Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 305, không gian thần băng. Nhanh tìm trong lòng giật mình, tự nhiên cảm giác được, những cái này rõ ràng đều là thần băng lực lượng, đối mặt loại này kinh khủng thiên địa lực lượng, hắn tự nhiên không dám khinh thường. Tâm niệm vừa động, cường hãn đấu khí gào thét mà ra, nó quanh thân nháy mắt tạo thành một tầng kiên cố phòng ngự cương cháo. Ngôi sao hội tụ cự chỉ điên cuồng rơi đập, lôi đình, hàn băng, nghiệp hỏa chờ thiên địa lực lượng điên cuồng trùng kích cái kia năng lượng cương cháo. Hoa mỹ đốm lửa nở rộ, thế nhưng tại cái kia huyễn lệ bên trong, cũng là cất giấu cực kỳ chí mạng khí tức. Tại cái kia thần băng lực lượng trùng kích cương cháo chỗ, không gian vặn vẹo đến cực hạn, một đạo khe hở không gian hiện lên, một cỗ lực lượng cuồng bạo ngày hôm đó thời gian bên trên quét sạch ra, chấn động nhân tâm. Bất quá cho dù cái kia thần băng lực lượng trùng kích cực kỳ đáng sợ, thế nhưng nhanh tìm cái kia phòng ngự cương cháo nhưng lại chưa phá nát. Không hổ là thất tinh đỉnh phong đấu thánh a, cái này lực phòng ngự. Thấy thế, Tiêu Hàn ánh mắt nheo lại, hắn một chỉ này dung hợp bốn loại thần băng lực lượng, thêm nữa hắn chính là tứ tinh đấu thánh, có thể nghĩ mà biết loại kia lực công kích nên là đáng sợ đến bực nào. Nhưng mà vẫn như cũ không thể phá vỡ nhanh tìm phòng ngự. Nhanh tìm ánh mắt khóa chặt Tiêu Hàn, trong mắt cũng là lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Vừa rồi đối đầu bên trong, hắn tự nhiên cũng cảm giác được Tiêu Hàn thực lực tứ tinh đấu thánh, nhưng lại thân mang nhiều loại thần băng. Cùng cái này Tiêu Hàn so sánh, con trai hắn điểm này thành tựu tựa hồ căn bản không đáng giá nhắc tới. Trước mắt tiểu tử này, đây mới thật sự là yêu nghiệt mới a. Tiểu tử này trong cơ thể lại có bốn loại thần băng. Trên đường chân trời, Mộc Thanh Dương, Rakan Nhẹ Y Phục mấy người cũng là giật nảy cả mình. Tự nhiên cũng cảm giác được, vừa rồi Tiêu Hàn xuất thủ động bốn loại thần băng lực lượng, bốn loại thần băng đồng thời nhận chủ, đây chính là có chút nghe rợn cả người. Phong huynh, dừng tay a. Lập tức, Mộc Thanh Dương đi tới, tay hắn vung lên, lập tức đem Tiêu Hàn hai người quanh thân đối đầu khủng bố năng lượng toàn bộ xua tán. Nghe vậy, nhanh tìm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lập tức dừng tay. Tiêu Hàn cũng là dừng tay, thần băng lực tẫn số thu về trong cơ thể, có phong ấn thần băng lực lượng, khí tức của hắn lại lấy được hoàn mỹ che giấu, đứng ở nơi đó, còn liền giống như người bình thường. Phong huynh, người vừa rồi hẳn là cũng cảm giác được a. Mộc Thanh Dương đối với nhanh tìm nói một tiếng, lập tức ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Hàn. Nhanh tìm nhẹ gật đầu, ánh mắt đồng dạng kinh ngạc nhìn xem Tiêu Hàn. Phong huynh, bốn loại thần băng nhận chủ, người cũng đã biết điều này có ý vị gì? Mộc Thanh Dương lại mở miệng nói, nhanh tìm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt lấp lóe, tộc khác bên trong liền tồn tại một khối không gian thần băng, nhưng lại một mực chưa từng nhận chủ. Bởi vậy, hắn tự nhiên biết có thể đồng thời bị bốn khối thần băng nhận chủ. Điều này có ý vị gì? Giờ này khắc này, nhanh tìm trong lòng đồng dạng thuộc về mãnh liệt trong lúc khiếp sợ. Cái kia hẳn là không cần lại đánh đi. Nhìn thấy nhanh tìm dáng dấp, Mộc Thanh Dương mở miệng cười nói, cái này tự nhiên là hắn muốn nhìn thấy cục diện. Các vị, hôm nay tộc ta bên trong có sự tình, còn mời mọi người tất cả giải tán đi. Hôm nay lưu tâm không chu đáo, ngày khác tái thiết yến khoản đãi. Nhanh tìm ánh mắt quét về phía chân trời Rakan Nhẹ Y Phục chờ cổ tộc người, hạ lệnh trục khách, cáo từ. Thấy thế, Rakan Nhẹ Y Phục mấy người cũng là lại không ở lâu, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn phía sau, một đoàn người liền trực tiếp ngự không rời đi phương trượng tiên đảo. Bất quá Rakan nhảy y phục chờ cao giai đấu thánh trong lòng cũng là mơ hồ đoán được nhanh tìm muốn. Làm gì? Bốn khối thần băng nhận chủ. Việc này không thể coi thường. Rất nhanh, Đông Hải rất nhiều trong cổ tộc. Chỉ có Mộc Thị nhất tộc còn để lại. Còn lại đều rời đi. Nhanh tìm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn nhìn một hồi. Lập tức nói ra, ngươi đi theo ta. Nói xong, nhanh tìm trực tiếp đạp không rời đi. Tiêu Hàn có chút ngờ vực. Không ngờ nhìn một bên Mộc Thanh Dương một chút. Người sau gật đầu cười. Nói, đi thôi. Tên kia cũng không phải không hiểu chuyện người. Giờ đây bốn khối thần băng nhận ngươi làm chủ nhân. Như thế trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi nhất có khả năng có thể tề tụ lục đại thần băng. Tập lục đại thần băng vào một thân, rất có thể kết thúc đấu khí đại lục gần ngàn năm chưa từng xuất hiện đế cảnh cường giả cục diện. Một ngày này, chúng ta đều đang chờ mong. Nghe vậy, Tiêu Hàn nhẹ gật đầu. Đối với rồng thần đám người gật đầu ra hiệu một thoáng phía sau. Lập tức hắn liền trực tiếp đi theo trước mặt nhanh tìm. Theo nhanh tìm, một đường thông suốt, rất nhanh, nhanh tìm mang theo Tiêu Hàn đi tới Phong Thị nhất tộc một phương bí cảnh. Cái này một vùng không gian một mảnh trắng xóa, thả mắt nhìn đi, ánh mắt cuối cùng cũng đều là mênh mông một mảnh. Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp. Giờ phút này trong cơ thể bốn khối thần băng tại vui sướng nhảy lên. Hiển nhiên, không gian thần băng liền tại phương này trong không gian. Nhanh tìm một mực đi về phía trước. Tiêu Hàn cũng không có hỏi nhiều, chỉ là an tĩnh theo sau lưng. Tại phương này mênh mông trong không gian đi chỉ chốc lát phía sau, nhanh tìm rốt cục dừng bước. Tiêu Hàn bước chân cũng là một hồi, tầm mắt lập tức hướng về phía trước liếc nhìn mà đi. Chỉ thấy phía trước một vùng không gian, giờ khắc này ở quỷ dị dao động, phương kia không gian như một vũng nước biển, chốc chốc yên tĩnh vô cùng, chốc chốc sóng to gió lớn, không gian dị thường kỳ quái. Cái kia một màn, nhìn qua rất là quỷ dị, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nhanh tìm xoay người, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn một chút, lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó thân ảnh của hắn liền chậm chậm biến mất tại chỗ. Tiêu Hàn cũng không có đi quản nhanh tìm. Giờ phút này ánh mắt của hắn vẫn như cũ chăm chú nhìn phía trước cái kia quỷ dị gợn sóng không gian. Ong ong, lúc này Tiêu Hàn trong cơ thể bốn khối thần băng rung động lên. Lập tức trực tiếp theo trong cơ thể hắn bay ra. Sau đó tất cả đều lướt vào cái kia một phương không gian quỷ dị bên trong. Bốn khối thần băng ở tại bên trong vui sướng xuyên qua. Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút. Một lát sau, hắn kinh ngạc phát hiện, phương kia trong không gian bốn khối thần băng phía trước đột nhiên nhiều hơn một cái nhũ bạch sắc khối băng. Nếu không có tại bốn khối thần băng huyễn lệ màu sắc chiếu rọi xuống, thật là có chút ít khó mà phát giác cái này màu trắng khối băng tồn tại. Cuối cùng nơi này tất cả đều là một mảnh trắng xóa. Khối thứ 5 thần băng, không gian thần băng. Thấy thế, Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng. Nắm giữ không gian chi lực thần băng, lục đại thần băng bên trong huyền diệu nhất tồn tại. Tiêu Hàn đè xuống kích động trong lòng, tâm niệm vừa động, cái kia chính giữa cùng không gian thần băng chơi chính giữa vui mừng bốn khối thần băng lập tức hướng về hắn bay tới. Bốn khối thần băng đã bị Tiêu Hàn luyện hóa, tự nhiên cực kỳ nghe lời, lập tức liền bay đến Tiêu Hàn trên bàn tay. Bốn khối thần băng kết thúc tương liên, sau đó xoay chậm chậm lấy, nhìn thấy bốn khối thần băng đột nhiên bay đi. Không gian thần băng tại chỗ dừng một chút, lập tức nó cũng biến mất không thấy. Thấy thế, Tiêu Hàn con ngươi hơi co lại, còn tưởng rằng không gian thần băng biết theo tới, không nghĩ tới trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, để hắn thoáng có chút thất vọng. Bất quá đúng lúc này, Tiêu Hàn trên bàn tay cái kia đầu đuôi tương liên xoay tròn bốn khối thần băng trung tâm. Một khối trắng toát khối băng quỷ dị hiện lên. Dĩ nhiên chính là không gian kia thần băng. Tiêu Hàn trong lòng vui vẻ. Lập tức tay kia nâng lên. Sau đó đưa ngón trỏ ra chậm chậm tới gần không gian thần băng. Nhìn thấy không gian thần băng không biến mất dấu hiệu. Lập tức Tiêu Hàn dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng chọc chọc không gian thần băng. Không gian thần băng thân thể rụt rụt. Lập tức Tiêu Hàn lại chọc chọc. Lần này, không gian thần băng thì là tại Tiêu Hàn trên ngón tay cọ sát. Thấy thế, Tiêu Hàn cũng là nới lỏng một hơi. Xem ra thân mang bốn khối thần băng hắn. Đối với thần băng mà nói, đã có một loại tự nhiên lực tương tác. Về nhà, Tiêu Hàn cười cười, lập tức nhẹ nắm ở thần băng, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi phương này bí cảnh. Quảng trường trên không, Tuyết Cầm, chờ ta luyện hóa khối này không gian thần băng, ta liền đi Mộc thị nhất tộc tiếp ngươi. Tiêu Hàn nhìn lên trước mặt thiếu nữ, cười nói, tốt. Mộc Tuyết Cầm mỉm cười gật đầu, lập tức Tiêu Hàn lại đối Mộc Thanh Dương. Nhanh tìm đám người lên tiếng chào hỏi phía sau, liền mang theo rồng thần đám người trực tiếp trở về đế các. Giờ đây thần băng chỉ kém một khối, Tiêu Hàn cũng là có chút không kịp chờ đợi muốn luyện hóa không gian thần băng. Tiến tới biết được khối thứ sáu thần băng hạ lạc, khối thứ sáu thần băng, lơ lửng không cố định, có thể xưng được là lục đại thần băng bên trong thần bí nhất tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.